Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, thế tục tiếp tục triền thân. Không có kinh nghiệm thật hại chết nhân, bởi vì lòng tham nhất thời, nhâm nhất hai cái chữ vật dụng cụ, thiếu chút nữa không đem hắn linh lực ép khô. Cũng may, trên người hắn có là đan dược, tùy ý hạp một viên đi xuống, hiệu quả nhất thời hiệu quả nhanh chóng. Cái gì đầu vựng nhãn hoa thông thông gặp quỷ đi đi. Kia tinh thần đầu phấn khởi được lợi hại, hận không thể lại móc ra cái thứ ba ví tiền, gia nhập vào thu diện phấn sơn trong hàng ngũ tới. Cọng lông lộ ra nhíu mày một cái, không yên tâm chỉ điểm. A, xú tiểu tử, như ngươi vậy dựa vào sức thuốc tăng lên linh lực tốc độ khôi phục. Cẩn thận sau này thân thể đối linh dược sinh ra tính ỷ lại. Không làm thuốc liền không khôi phục được. Ách, coi như ta không làm thuốc, ta này thân tử khôi phục tốc độ cũng rất chậm a. Nhâm nhất cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có thử qua, đem toàn bộ linh lực phung phí xong, bao lâu có thể khôi phục. Sự thật chứng minh, thật rất chậm rất chậm. So với rùa bò không khá hơn bao nhiêu. Cọng lông lộ ra như vậy đại năng giả, linh lực tổng số là hắn gấp mấy chục lần. Cùng hắn đồng thời khôi phục, hắn còn đang nhìn không thấy linh lực ở nơi nào chứ. Cọng lông lộ ra đều đã khôi phục đầy. Cho nên, ngoại trừ làm thuốc, hắn thật sự là không tìm được cái gì đường tắt giải quyết cái vấn đề này. Ngũ linh căn, chính là chỗ này sao phế. Ai bảo hắn ở dưới đây. Bất quá, so với trước phàm nhân củi mục, hắn đối ở hiện tại chính mình, vẫn là tràn đầy hy vọng. Có thể tu luyện, liền có thể cải biến vận mệnh. Hắn tuyệt sẽ không hướng vận mệnh cúi đầu. Hai người thêm đại hỏa lực. Vậy được chất mễ sơn, diện phấn sơn, lại nhiều như vậy, cũng là không phải lấy hoài không hết. Cũng liền ăn xong bữa cơm. Hai người liền xong chuyện kết thúc công việc rồi. Vỗ vỗ tay, hai người cùng nhau mở ra cửa kho hàng. Kia lương chủ hiệu ra hiếu kỳ hướng về phía sau hai người quan sát một chút. Phát hiện nguyên bản cốc đầy kho trong kho hàng, trống rỗng, trên đất cái gì cũng không còn lại. Không khỏi sách tắc tắc kêu kỳ lạ. Các đạo trưởng, thật là bản lãnh. Ha ha ha, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhâm nhất dù sao trẻ tuổi, bị người như vậy khen, còn có chút tiếc nuối. Chủ tiệm nhìn hắn tương đối hiền hòa, hoàn toàn không giống một bên lão đầu như vậy lạnh lẽo cô quạnh. Không nhịn được đem Nhâm nhất kéo xuống một bên kề tai nói nhỏ. Không dối gạt tiểu đạo trưởng, chỗ này của ta gặp được một chút phiền toái chuyện, muốn số tiền lớn mời đạo trưởng thay ta tiêu tai giải ách, coi như nghiêng ra đãng tràng, ta cũng nguyện ý, không biết đạo trưởng ý như thế nào. Bọn họ chính gấp đi đường, làm sao có thời giờ gây thêm rắc rối. Nhâm nhất liền vội vàng cự tuyệt rồi. Xin lỗi chủ quán, ta cùng đại gia có chuyện quan trọng trong người, không có phương tiện lưu lại, thật sự là thương mà không giúp được gì. Xin khắc mời cao minh. Ai, chủ quán thở dài một hơi thở. Nhưng là ta càn giờ, nên ta không đúng, làm trễ nãi đạo trưởng. Hắn vẻ mặt như đưa đám quay lưng lại, giọng vắng lặng chung mang một ít tiếng khóc. Chỉ là khổ ta kia linh nhi, thật vất vả vừa được hoa nhi như vậy tuổi tác, sẽ bị người cầm đi cho ăn hải thần. Đáng thương thật đáng buồn thật đáng tiếc a. Nói xong, còn không nhịn được nâng lên tay áo, lau chùi khóe mắt, Nhâm nhất có xúc động, không nhịn được lên tiếng tướng tìm. Chủ quán, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Cho các ngươi như vậy táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Chủ quán nâng lên một đôi ướt nhẹp đôi mắt nhỏ, giọng nức nở nói, đạo trưởng có chỗ không biết. Ở Đông Thành trở ra, ngoại ô 30 dặm địa giới nơi, có tòa hải thần sơn. Trăm năm trước, đột nhiên xuất hiện một cái hải thần tế đàn. Kia trong tế đàn lúc này điêu khắc có một diện mạo dữ tợn quái thú. Tựa như nhân tựa như thú. Kia cạnh tế đàn bên có minh văn ghi lại, chính là Đông Hải Ngu Cơ Thành thiếu chủ Ngu Thư Sinh. Bởi vì bị vận mệnh nguyên rủa, biến thành không nhân không thú quái vật. Trừ phi đại hải kiền hạc, nhật nguyệt càn khôn điên đảo, nếu không thì chỉ có thể bị trấn áp ở kia phía dưới tế đàn. Không phải xuất thế, cũng chẳng biết lúc nào lên, nhô ra một đám thái tử thị vệ, khắp nơi tung tin nhảm, chỉ cần có thiên mệnh con gái huyết dịch, liền có thể giải cứu ra cái quái vật này. Từ đó về sau, cách mỗi 4 năm ngày 17 tháng 4, những người này sẽ chọn lựa ra 10 thiên mệnh con gái, dùng các nàng huyết dịch tưới kia tế đàn. Nhâm Nhất nghe đến đó, lại có nhiều chút ý khó gian, không nhịn được nói, mạng người quan trọng, như vậy xem mạng người như cỏ rác đồ, sẽ không có người có thể quản sao? Quan phủ kia người đâu? Bọn họ cũng không làm sao? Ha ha, như coi như thế nào? Bọn họ thủ đoạn thông thiên địa quỷ thần, chúng ta tiểu lão bách tính làm sao có thể chống cự? Đi rồi lần lượt doanh nhân, có chừng vài trăm người rồi, còn không có tới gần nơi này nhiều chút thái tử thị vệ quanh người một trượng, liền bị bọn họ dùng pháp thuật đánh cho thành phấn vụn. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ngoại trừ tìm kiếm đạo thuật cao cường tu sĩ hỗ trợ, chúng ta tiểu lão bách tính còn có thể làm sao? Trừ phi cách xa này phương cố thổ, nếu không, cũng chỉ có thể cầu nguyện sẽ không bị những người đó chọn lựa. Chưa tới 3 ngày, vừa vặn đến thời gian, đáng thương ta kia duy nhất con gái, cũng không biết những cẩu tạp chủng đó là từ nơi nào lấy được nàng sinh nhật bát tự. Chắc toán ra nàng là thiên mệnh thánh nữ, nhất định phải kéo đi vết máu. Ta đây lương thương nguyên bổn định bán xoay tiền, mời người trong giang hồ, yêu cầu cho bọn họ trợ giúp. Không lường trước, nhị vị lại là một tu sĩ, mỗ gia tâm lý có sở cầu, tự là có chút càn giờ. Xin tiểu đạo hữu xin đừng trách. Cửa tiệm ông chủ lời nói này, nói tình chân ý cắt, Nhâm Nhất trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, không biết nên không nên hỗ trợ. Lấy bây giờ hắn có thể bên trong, hắn không xác định chính mình có thể đánh được những cái được gọi là thái tử thị vệ. Nếu là không cẩn thận, đem mình mệnh nhập vào, vậy coi như thật là một chuyện tiếu lâm rồi. Hắn dương mắt nhìn cọng lông lộ ra, trong mắt có khẩn cầu quang mang. Cọng lông có vẻ hơi không chịu nổi giơ tay lên. Được rồi, ta không gấp. Chúng ta trước đem những chuyện này giải quyết rồi lên đường. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được cho mình một cái miệng rộng tử. A phi, cái gì rồi lên đường? Lão đầu ý là một lần nữa lên đường. Bọn họ muốn gom góp vật liệu, bất kể là lương thực, hay lại là một năm bốn mùa hoán tẩy y phục, còn rất nhiều tầm thường có thể dùng tới. Đó là thấy rồi liền vơ vét một trận. Nhâm Nhất ví tiền buổi sáng còn trướng phình, đến lúc này mới đi qua 2 giờ. Đã thấy đáy, hắn tâm lý đột nhiên có loại một tối trở lại ăn mày trước ảo giác. Hắn những năm gần đây, tựa hồ rất không có tài vận. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, tay phải có tiền, tay trái là có thể tốn ra. Coi như ở Vân Dương Sơn cái loại này cách xa hồng trần thế tục địa phương, không có tiền, cũng là vạn vạn không được. Hắn muốn ăn tốt một chút, ở dùng khá một chút, thì phải hối lộ những phân đó quản vật liệu nhân. Nếu không, mỗi ngày ăn trâu nuốt thức ăn, cái phá sợi bông nhân, nhiều hơn nhiều, ít nhất hắn liền gặp qua nhiều cái. Cùng hắn đồng thời trải qua vào sơn môn khảo sát chung đường người. Lúc ấy vẫn cùng đám người này có một chút tiểu va chạm. Bị đám người này ám hại một chút, thiếu chút nữa bỏ lỡ nhập môn khảo sát. Hoàn hảo là bị con rể bên người nha hoàn Tiểu Mai nhắc nhở, để cho hắn chép cái gần đường, ngược lại chạy cái trước nhất, thứ nhất thông qua khảo sát. Mà mấy người này, mặc dù cũng ở đây phía sau hắn, quá miễn cưỡng vượt qua kiểm tra rồi, nhưng là không có đặc biệt sư phó, bái ở tầng dưới chót nhất là một đệ tử bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.